Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 757. Ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duệ Đông Đường, đầu óc ngươi bên trong có cứt a đã, ngươi trong miệng kia cái gì mân côi chiến đội đã nhiều đến có thể đi xoán vị, vì cái gì ngươi còn một hai phải lôi kéo một cái 11 tuổi tiểu cô nương đi gia nhập. Trông thấy Lâm Tịch đi ra lúc, Duệ Đông Đường trong mắt lệ sắp lóe lên. Nàng nuốt riêng 5 cái tử tinh tệ, 5 cái, đủ thấy cái này cái gọi là muội muội trong lòng căn bản không có hắn người đại ca này, bằng không mà nói, tối thiểu hẳn là lấy ra 2 cái phân cho hắn a, như thế nào? Triệu hồi ra 2 cái đồ rác rưởi đến, cảm thấy xâm nhập vào vĩnh hằng liền có thể cùng ngươi đại ca nói như vậy rồi. Đúng a, Lâm Tịch gật gật đầu, 2 cái đồ rác rưởi dù sao cũng so 1 cái rác rưởi mặt hàng cường đi. Hơn nữa ta 2 cái Huyễn Linh, một cái thực vật hệ, một cái loại người hệ, lại rác rưởi cũng sẽ không có người gọi ta. Tuần thú sư, Duệ Đông Đường đời này vui vẻ nhất chuyện chính là tại một lần cuối cùng triệu hoán thời điểm lấy tới cái Huyễn Linh, miên cưỡng thành cái triệu hoán sĩ. Duệ Đông Đường đời này nhất không vui chuyện chính là có người ở trước mặt gọi hắn. Tuần thú sư, hết lần này tới lần khác mân côi chiến đội tất cả mọi người la nhược vậy hắn, Lê Mạn Tư luôn là cùng hắn giải thích. Đại gia gọi như vậy ngươi, là đem ngươi trở thành làm người một nhà, làm huynh đệ mới có thể như vậy. Cao lãnh nữ thần khó được mở miệng, Duệ Đông Đường chỉ có thể yên lặng nuốt vào này một ngụm máu, vẫn luôn nhẫn nại. Mà bây giờ, thế mà ngay cả chính mình thân muội muội cũng dám ở trước mặt trào phúng hắn, Duệ Đông Đường một cỗ vô danh hòa. Vụt, một chút vọt lên lão Cao, đứng tại bên chân hắn báo đốm đối Lâm Tịch lăng không chính là một trào. Sau đó, ngao làm nhảm, một tiếng lui ra ngoài rất xa, mãnh chấn động rớt xuống chảo. Một chảo này tuyệt đối thành công bắt được quỷ oa hoa tử trong miệng. Hoa tử toàn bộ công lực đều tại kia miệng đầy trắng hếu răng mèo thượng, chỉ nghe thấy. Răng rắc, một tiếng vang giòn, báo đốm thành công vùng thoát khỏi hoa tử thành công mang đi báo đốm móng vuốt. Nó giơ lên kia đoạn báo đốm móng vuốt che chính mình miệng, phát ra. Khạc khạc. Tiếng cười, ta quỷ oa hoa tử am hiểu nhất đối người thân thiết mỉm cười. Nếu không phải chủ nhân có lệnh, nó hiện tại đã cầm đầu này phế vật báo ăn cơm. Nhưng là mặt khác hai cái lại không có may mắn như vậy, trong đó mèo rừng đồng dạng kim khắc lỗ bị cuồng hóa thu thu kéo xuống một cái chân, cái kia cánh sắt bích con ngươi chuẩn thì bị Lâm Tịch chặt đứt một bên cánh. Huyễn Linh chỉ cần bất tử, triệu hoán sư có nhất chiêu đại hồi xuân thủ là có thể cho Huyễn Linh trị liệu. Bất quá nếu là có thể lĩnh ngộ được kỹ năng này, tuyệt đối sẽ không bị tùy tiện phái ra làm như vậy hạ lưu sự tình. Hơn nữa triệu hoán sư hết thảy kỹ năng đều cần tiêu hao niệm lực, cần nhờ thời gian dài đà tọa hoặc là sử dụng tử tinh hoặc là trả tiền đi học viện trận pháp trong khôi phục. Tất nhiên, sau hai loại điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tử tinh tệ. Cấm chiến khu bên ngoài là cho phép tỉ thí với nhau, chỉ cần không đem Huyễn Linh đánh chết. Giống bọn họ dạng này tranh đấu căn bản sẽ không có người đến quản. Duệ Đông Đường thấy ba người Huyễn Linh nhất chiêu toàn phế, đành phải đánh pháo miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi gây ra đại hỏa, lại dám liền tổn thương mân côi chiến đội 2 tên triệu hoán sĩ. Nếu như không muốn bị toàn thành truy sát lời nói, liền mau nhường ta mang theo Duệ địch đi gặp Mạn Tư tiểu thư. Bồi tiếp chính mình đến 2 người Huyễn Linh đều bị thương. Duệ Đông Đường thấy chuyện hôm nay hoàn toàn chính xác không thể thiện, đành phải nghĩ biện pháp đem Duệ địch sách về đi lấy công chuộc tội. Hoa tử tại quỷ mộ hấp thu hết kỵ sĩ không đầu về sau liền kích phát ra một hạng kỹ năng thiên phú, mà bao tâm thái hai cái kỹ năng càng là độc ác đến Lâm Tịch cũng không dám tùy tiện làm con hàng này ra tay. Tăng thêm bản thân mình nhị thập đoạn cầm cùng tôi thể thuật, Lâm Tịch đã có được năng lực tự vệ. Sẽ không lại như bắt đầu như vậy bị kịch bàn cùng cường đại nữ chính quang hoàn ngược cây rắm cũng không dám phóng một cái. Duệ gia bây giờ ở tại cấm chiến khu, triệu hoán sư công hội địa bàn quản lý khu nhà ở, nghiêm lệnh cấm tư đấu. Mà cấm chiến khu từ đầu đến cuối vận chuyển trận pháp, này tác dụng chính là cường lực phản phệ. Dám ở cấm chiến khu động thủ, tuyệt đối là cái giết địch 100 tự tổn 5000 ngu xuẩn hành vi. Mà Lâm Tịch đã cùng Vĩnh Hằng liên hệ tốt. Ngày mai bắt đầu, Duệ địch chính là Vĩnh Hằng học viện một viên. Như vậy tiểu loli vẫn là đặt ở chính mình bên cạnh điểm an toàn. Theo Vĩnh Hằng đến cấm chiến khu, chỉ cách xa một đầu đường cái, Lê Mạn Tư nếu là có đầu óc, hẳn là sẽ không chọn tại trên con đường này sáng loáng đối Lâm Tịch hai cây động thủ. Lâm Tịch ánh mắt lạnh lùng tiếp cận Duệ Đông Đường. Ngươi cảm thấy như vậy quan tâm chính mình thanh danh Lê Mạn Tư tiểu thư, lại bởi vì các ngươi loại thức ăn này bức, đối cứu qua chính mình tính mạng người lấy oán trả ơn sao? Ngây thơ, nói cái này Duệ Đông Đường càng là nổi giận, ngày đó rõ ràng Mạn Tư là nhào về phía chính mình, kết quả lại bị Duệ Miểu cho giành trước. Hắn luôn cảm thấy cô muội muội này nhất định là chính mình đời trước cửu nhân đầu thai mà tới. Hai cái giúp đỡ Triệu Hoán Sĩ trong lòng càng thêm phiền muộn, sớm biết liền không nghe. Tuần Thú Sư, miệng lưỡi dẻo quẹo, Lâm Tịch ý vị thâm trường nhìn hai người một chút, có người a, khoác lác bá bá, đái dầm ảo ảo, cho nên tìm đồng bạn muốn mở to mắt, đừng bị hố ra liệng đến cũng không tìm tới địa phương lạc. Tiểu Địch, chúng ta về nhà đi, nhìn hai cái tiểu cô nương thản nhiên rời đi, ba người một chút biện pháp cũng không. Ba cái tàn phế chính ở chỗ này kêu đau đớn đâu. Đành phải thu đi Triệu Hoán Thú không gian bên trong, đừng có lại mất mặt xấu hổ. Sau đó ba người một bên lẫn nhau oán giận một bên tiến đến Hoàng gia học viện tìm Lê Mạn Tư. Tự nhiên là hai người khác vẫn luôn tại oán trách Duệ Đông Đường. Lâm Tịch đã sớm nghe ngóng, lần kia Lê Mạn Tư đi xương khô hoang nguyên vẫn chưa được cái gì chân chính hảo liệu. Đại bộ phận lợi ích đều bị trường lão hội lấy đi, mà Lê gia vội vàng chạy đến chính quy cũng chia một chén canh. Ngoài ý muốn nhất thu hoạch là, bởi vì đối Lâm Tịch lần này bắt cóc tống tiền thất bại đã dẫn phát Tiêu gia nội đấu, từ đó tiết lộ Lê Mạn Tư hành tung, cuối cùng, thế mà Tiêu gia cũng tới nhất chiêu đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Mạn Tư cho dù mọi loại không muốn, làm sao mấy phe thế lực cái nào đều không phải nàng bây giờ có thể đắc tội nổi, chỉ có thể đem khoản nợ này ghi ở trong lòng, về sau chậm rãi tính. Lâm Tịch cảm thấy, chuyện này cùng nàng thành công cứu Duệ gia đồng dạng, đều tỏ rõ vô luận là nữ chính quang hoàn vẫn là kịch bản quân, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cũng không phải là không thể trái nghịch. Này mấy phe nhân mã tại phân đi nữ chính cơ duyên đồng thời, hẳn là cũng đã bất chi bất giác suy yếu nữ chính quang hoàn. Này rất tốt, kia ta liền nước ấm nấu ếch xanh, lửa nhỏ chậm hầm, sớm muộn đem ngươi nấu chín. Kỳ thật bảo vệ Duệ gia, Lâm Tịch nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành. Nhưng là Duệ gia người sinh hoạt đã phát sinh long trời lở đất thay đổi, Lâm Tịch lại như cũ không có tiếp vào hoàn thành nhiệm vụ thông báo. Cái này mang ý nghĩa, Duệ Đông Đường hoặc là Lê Mạn Tư cũng có thể sẽ lại lần nữa nguy hiểm đến Duệ gia, vì nhiệm vụ, không thể nói được muốn xuất thủ dọn dẹp một chút. Hơn nữa nói thực ra, Lâm Tịch cũng thật rất buồn nôn Lê Mạn Tư người này. Người nói người thích tìm một đám nam phiếu chơi đùa, vậy đi thôi, đoạn đường này hỏa hoa mang thiểm điện. Duệ gia người như vậy bị tai họa đến đếm không hết, Lâm Tịch luôn là tại cao lãnh nữ chính trên người ngửi được nồng đậm trà xanh biểu mùi vị tới. Bất quá nói một câu ngươi là Duệ gia tai tinh, đã làm cho ngươi đem nhân gia toàn bộ Duệ gia đều tiêu diệt. Có lẽ Lệ gia những người khác tử vong đều cũng không phải là xuất từ Lê Mạn Tư bản ý, có thể ủy thác người tuyệt đối là chết bởi Lê Mạn Tư tận lực tính toán hạ. Cho nên nói mỗi cái thành công áo đặc biệt man phía sau, đều có một đám yên lặng bị đánh tiểu quái thú. Đã rất nhiều thứ đều đã phát sinh biến hóa, Lâm Tịch dứt khoát không ngừng cố gắng. Đập nát vòng, hủy đi CP, xem ngươi có thể có nhiều nghiêu bức. Cách chương.